Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 6, C6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình Trình Khanh thuê hậu viện, có mấy gian phòng cùng một cây giếng trời. Cửa sau nối thẳng ra bến tàu nhỏ ở bờ sông, phương tiện đi ra ngoài, thành u lịch sự tao nhã. Tiền thuê một năm chỉ 15 lượng, kinh tế của gia đình Trình Khanh hoàn toàn có thể gánh vác. Trình Khanh dạo qua một vòng thực vừa lòng, nói với Liễu Thị. Mẫu thân, Thúc gia ngũ phòng lần này đã giúp chúng ta một đại ân, chúng ta phải cảm tạ người ta. Quan tài của trượng phu được an trí tới nghĩa trang, hòm xiềng nhà mình được dọn tới tiểu viện trong hẻm Dương Liễu. Cả nhà đơn giản như vậy đặt chân ở huyện Nam Nghi, nhà cũ bên kia tạm thời cũng không dám tới dây dưa. Theo lý thuyết Liễu Thị hẳn là thực vừa lòng, Trình Khanh đã an trí xong người một nhà, nếu đổi lại là nàng còn không biết sẽ phải làm như thế nào. Nhưng Liễu Thị vẫn cứ có rất nhiều nghi hoặc. Các tỷ tỷ của Trình Khanh cũng cảm thấy khó hiểu, đại nương tử không nhịn được mở miệng hỏi nàng. Tiểu lang, sao đệ phải nhận lấy 200 lượng bạc của tam thúc? Người nhà cũ ức hát, y, ế, bê chúng ta như vậy, chúng ta cũng không cần nhà cũ bên kia thương hại. Trình đại nương tử không phải là con gái thân sinh của Liễu Thị, mà là nguyên phối tề thị của Trình Chi Viễn sinh ra. Năm đó Trình Chi Viễn cãi nhau với mẹ kế, nhờ trong tộc ra mặt phân ra. Mang theo thê tử tề thị mới cưới rời khỏi Nam Nghi, tề thị khó sinh, sau khi sinh ra đại nương tử liền buông tay rời khỏi nhân gian. Đại nương tử lớn hơn một chút, Trình Chi Viễn lại cưới Liễu Thị chiếu cố đại nương tử đến hơn một tuổi mới mang thai, một lần sinh ra nhị nương và tam nương. Trình Khanh là nữ nhi thứ tư của Trình Chi Viễn, từ nhỏ đã được coi như con trai mà nuôi lớn, Trình Chi Viễn không chỉ có tuyên cáo với bên ngoài như thế. Mà bên trong nhà còn gạt cả ba nữ nhi. Trình Khanh từ nhỏ là do chính tay Liễu Thị chiếu cố, bí mật nàng là nữ hài chỉ có Liễu Thị và Trình Chi Viễn biết. Trình Chi Viễn vừa chết, Liễu Thị chính là người duy nhất biết chuyện này. Bí mật này, Liễu Thị duy trì rất tốt, cho dù Trình Chi Viễn đã chết, nàng cũng không nghĩ nói giới tính chân thật của Trình Khanh cho ba nữ nhi. Nữ nhân ở nhà tòng phủ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Trình Khanh dù là con trai giả, nhưng cũng là người để Liễu Thị và ba tỷ tỷ dựa vào. Đại nương tử không muốn Trình Khanh nhận bạc của Trình Chi Thuật, nhưng cũng không ở trước mặt mọi người nghi ngờ quyết định của Trình Khanh, nhận tới khi chỉ có người trong nhà mới nói. Trình Khanh cũng không trả lời có lệ với đại nương tử, nàng muốn sửa đúng lại quan điểm về tiền tài của vị đại tỷ tỷ này. Nữ hài tử đó mà, ngàn vạn đừng ngại bạc có mùi vị tục tằng. Chờ đến khi bị xã hội chơi đòn hiểm mới có thể biết, miệng của tình lang là quỷ gạt người, chỉ có bạc trắng bóng mới vĩnh viễn sẽ không phản bội chính mình. Đại tỷ, đệ vì sao không thể nhận bạc của tam thúc? Trình đại nương tử sốt ruột nói. Phụ thân sinh thời đã không lui tới với nhà cũ, tiểu lang, đệ làm như vậy, chẳng phải là khiến cho nhà cũ bên kia xem nhẹ chúng ta sao? Trình Khanh cười cười, quay đầu hỏi Liễu Thị. Mẫu thân, nếu không tính 400 lượng bạc từ trên trời giáng xuống này, trong nhà chúng ta còn bao nhiêu bạc? Liễu Thị trầm mặc một lát, ôm cháp đựng bạc ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân con ra đi đột ngột, trong nhà vốn có hơn 820 lượng bạc, nhưng mua quan tài cho phụ thân của con, phân phát hạ nhân, lại tìm y hỏi dược cho tiểu lang, thuê tiêu sư hộ tống suốt 3 tháng đi đường. Cho tới bây giờ, trong cháp chỉ còn 63 lượng bạc và một sâu tiền đồng. Một sâu tiền đồng tương đương một lượng bạc, toàn bộ gia sản của Trình gia chỉ còn có 64 lượng bạc. Gia Trương nhanh nhất tải, TR Am Chu Yên, VN, Trình Chi Viễn tốt xấu gì cũng là người lăn lộn trên con đường làm quan mười mấy năm, tục ngữ nói. 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn bông tuyết bạc, Trình Chi Viễn không lên làm chi phủ nhưng cũng làm chi huyện 3 năm. Toàn bộ gia sản lại chỉ có hơn 800 lượng bạc, vẫn luôn mang theo người nhà ở trong nha môn, cũng không có mua nhà và đồng ruộng. Đây cũng là lý do Trình Khanh tin tưởng chính mình có thể giúp Trình Chi Viễn lật lại bản án. Nếu Trình Chi Viễn tham ô bạc cứu trợ, sợ tội tự sát, vậy tiền tham ô của phụ thân đâu? Khâm Sai đã lật tung huyện nha, cũng không tìm được sổ sách, cũng không tìm được số bạc lớn nào, Trình Chi Viễn chính là một chi huyện nghèo rớt mùng tơi. Liễu Thị nói ra tình trạng tiền bạc trong nhà, Trình đại nương tử liền sửng sốt. Chỉ mấy gian phòng ốc mà các nàng đang ở này, một năm cũng phải mất 15 lượng bạc tiền thuê, trong nhà chỉ còn 64 lượng bạc,